Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2265, chương 2267, đệ ngũ trọng thiên hoàng tộc. Đệ ngũ trọng thiên, hoàng cung bên trong, tại một tòa hơi có vẻ u ám phòng ngầm dưới đất bên trong. Ngồi xếp bằng lấy một cái nữ nhân mái tóc dài màu bạc, mặt dung tú đẹp. Thân mang một thân trường bào màu đen, từ bên ngoài nhìn vào như một cái trung niên phu nhân. Thậm chí già hơn một chút, nhưng lại mang theo mấy phần khó tả mị lực đặc biệt. Giờ phút này nàng đang tại nhắm mắt tu luyện, quanh thân khí lưu trầm chậm lưu động, khi thì mảnh miên như tĩnh hồ, khi thì mãnh liệt như biển cả, phảng phất tại nàng cái kia mảnh mai thân thể bên trong. Ẩn chứa một cỗ cuồng bạo vũ trụ chi lực, nàng gọi Mạc Thanh Lung, chính là đệ ngũ trọng thiên hoàng tộc đại tế tự. Đệ ngũ trọng thiên không giống với cái khác tam đại hoàng tộc. Nó ban đầu là từ một cái giáo phái tạo thành, về sau chuyển biến làm hoàng tộc về sau, bảo lưu đại tế tự chức, chủ yếu làm phụ tá tân hoàng, cùng khống chế bộ phận quyền thế. Bất quá ở trên đời đế hoàng đại lực sửa trị bên dưới, nguyên giáo phái thế lực trên phạm vi lớn suy yếu, đại tế tự cũng không có ngày xưa quyền lực, chỉ còn lại một cái danh hiệu. Bây giờ Mạc Thanh Lung là tân nhiệm không lâu đại tế tự, trong tay quyền lực càng tiểu, nhưng cũng là hoàng tộc không thể khinh thường đại nhân vật. Lại tăng thêm nàng chưa bao giờ dính líu triều chính sự tình, cho nên cùng Thái Thượng Thiên Đế quan hệ ngược lại cũng hòa hợp. Mặc dù không đến mức hữu hảo, nhưng cũng không có cái gì quan hệ thù địch. Tiến đến, đang tu luyện Mạc Thanh Lung chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, băng lãnh ánh mắt nhìn qua cửa ra vào, vẻ mặt lộ bất mãn. Nàng ghét nhất tu hành thời điểm có người quấy rầy. Không nghĩ tới đám này thủ hạ còn không nhớ lâu. Thạch môn mở ra, đi tới một cái thanh tú tuổi trẻ nữ tử. Sắc mặt hoảng hốt, quỳ trên mặt đất không dám nhìn thẳng Mạc Thanh Lung con mắt. Run giọng nói ra, đại tế tự, ngài chất tử muốn yêu cầu gặp ngài. Nói có vạn phần việc quan trọng. Mạc Huyên, Mạc Thanh Lung trao mày. Trong lòng không hiểu, hắn tới nơi này làm gì? Suy tư chớp lát, cũng không nghĩ tới đáp án, có chút không kiên nhẫn nói, đem hắn gọi tiến đến. Vâng, thị nữ thật dài thở phào, vội vàng xoay người rời đi phòng ngầm dưới đất. Rất nhanh, một bộ mặt mày xám xịt Mạc Uyên vội vã chạy vào. Chứng kiến Mạc Thanh Lung về sau, nhào tới quỳ gối trước mặt khóc lớn lên. Cô, nhanh mau cứu ta a! Nhanh mau cứu chúng ta Mạc gia a! Chứng kiến bên trong ngày thường ôn tồn lễ độ chất tử bỗng nhiên biến dáng dấp như vậy, quả thật nhường Mạc Thanh Lung giật mình. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Mạc Uyên một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bên trong đó bỏ bớt đi hắn nhóm đối với Diệp Quốc Hoa cùng lừa gạt Tần Dương gây nên. Chỉ nói là Tần Dương đến cỡ nào ngoan độc, cỡ nào ngang ngược vân vân. Tần Dương, nghe xong chất tử giảng thuật, Mạc Thanh Lung trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Cái này Tần Dương lá gan cũng quá đại đi, cũng dám cùng toàn bộ La Hán thiên môn đối nghịch. Mà càng bất khả tư nghị là, hắn vậy mà áp chế hoàn toàn La Hán thiên môn. Thậm chí giờ phút này có lẽ đều đã trải qua giết ca ca của nàng Mạc Vinh Khô. Mạc Thanh Lung sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm khóc ròng ròng chất tử. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chiêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn chiêu chọc Tần Dương. Phụ thân ngươi nếu là chết, cũng là hắn cần phải. Chỉ có thể nói là báo ứng đến. Cô, mau cứu ta a! Mau cứu chúng ta Mạc gia a! Mạc Uyên bò qua đến, ôm lấy Mạc Thanh Lung bắp chân, khóc cầu nói, ta biết lúc trước phụ thân làm có lỗi với ngươi sự tình. Nhưng ngươi dù sao cũng là ta Mạc gia người a, van cầu ngươi cô cô, giúp đỡ chúng ta đi, ngươi còn có mặt mũi nói. Nghe được chất tử lời nói, Mạc Thanh Lung bạch tịnh trên mặt lập tức hiện ra vẻ phẫn nộ. Một cước đem Mạc Huyên quăng bay ra đi, giọng căm hận nói, lúc trước phụ thân ngươi vì cưỡng chế để cho ta cùng gia tộc khác thông gia. Vậy mà trong bóng tối giết ta người yêu. Không phải vậy ta vì sao muốn rời đi Mạc gia? Hiện tại các ngươi đại nạn lâm đầu, trái lại nhớ tới ta tới, coi ta Mạc Thanh Lung là thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi cầu sao? Các ngươi người một nhà là chết là sống ở ta không có bất kỳ quan hệ gì. Cút cho ta, cô cô ngươi không thể như vậy, mặc dù phụ thân ta làm sai, ngươi cũng là Mạc gia người a. Ngươi không thể trơ mắt nhìn xem một ngoại nhân khi dễ chúng ta. Nếu như chúng ta Mạc gia không có, về sau ngoại nhân sẽ càng chế giễu ngươi, nói ngươi sợ hãi Tần Dương, không dám ra mặt bảo hộ Mạc gia. Cô, cầu ngươi xem tại năm đó mẫu thân của ta trên mặt mũi, mau cứu chúng ta Mạc gia đi. Ngoặc kép, Mạc Uyên liều mạng dập đầu, cái trán đập huyết đều đi ra. Mạc Thanh Lung sắc mặt thủy chung thanh lãnh như thủy, nhưng đôi mắt nhưng vẫn chớp động, chắc hẳn trong lòng đang làm đau khổ giấy rùa. Nàng nạn một đạo pháp quyết, lấy Mạc gia huyết mạch vi dẫn đo lường tính toán ca ca Mạc Vinh Khô hiện tại sinh tử. Nhưng đáng tiếc đo lường tính toán ra kết quả là Mạc Vinh Khô tử vong. Trong lòng ẩn ẩn có chút nắm chặt đau. Thôi, ngươi nói đúng, mặc kệ như thế nào, ta đều là Mạc gia người, há có thể nhìn xem một ngoại nhân tùy ý khi dễ. Mạc Thanh Lung thở dài, lạnh lùng nói, hôm nay ca ca bị tặc tử giết chết, mặc dù hắn trước đây có lỗi với ta, ta cái này làm muội muội hẳn là cũng vì hắn báo thù. Cô, ngài đáp ứng muốn giúp chúng ta. Mạc Huyên kinh hỉ nói. Hắn cũng không hiểu vị cô này thực lực chân thật. Nhưng đối với mới thân phận là hoàng tộc đại tế tử, đến lúc đó chính là hoàng tộc đi đối phó Tần Dương, liền không tin Tần Dương có thể còn sống rời đi. Mạc Thanh Lung ánh mắt hàn ý chớp động, hướng về phía cửa ra vào thị nữ nói ra, báo cho tiên môn hộ vệ, không thể phóng Tần Dương bọn họ rời đi, kẻ trái lệnh trảm. Mặt khác, điều động 8.000 tinh nhuệ tiên binh tiên tướng, theo ta mà đến, tất phải chạm bên dưới Tần Dương cái đầu cầu. Vâng, thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, do dự một thoáng, hỏi, đại tế tự, điều động tiên binh tiên tướng một chuyện, có thể muốn báo cho quá thượng đế hoàng. Mạc Thanh Lung trầm mặc đếm giây, nhàn nhạt mở miệng, không cần, ta sau đó sẽ cùng quá thượng đế hoàng nói. Giờ phút này, trên đường Tần Dương ba người đồng thời không biết Mạc Uyên đã tìm được viện binh. Nguyên bản Tần Dương là dự định truy sát Mạc Uyên, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát mang theo khổng lồ yêu thú quần hướng thẳng đến tiên môn mà đến. Nhưng mà làm bọn hắn lân cận tiên môn lúc, nhưng lại xa xa chứng kiến tiên môn cũng đã triệt để đóng lại, đồng thời có mấy đạo kết giới che chở tại nơi đó, mà cửa ra vào hộ vệ cũng đều là một bộ cảnh giới bộ dáng. Xem ra La Hán thiên môn hủy diệt cũng đã kinh động hoàng tộc. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng hoàng tộc phát sinh xung đột. Thái thượng thiên đế thực lực mặc dù không rõ ràng, nhưng làm qua ngày xưa huyền đế sư phụ, nói rõ vẫn là rất kinh khủng. Cho dù hắn hiện tại có đại kim cương cái này vô địch tinh tinh, nhưng đến lúc đó đôi bên đánh nhau cũng có chút phiền phức. Nhất là hiện tại có yêu thần giới Tây Phương thần điện xâm lấn, càng không muốn lên nội chiến. Phía trước vị kia cơ cô nương không phải cho ngươi một mặt ngọc bài, nói nếu có sự tình có thể tìm nàng sao? Diệp Huyền Băng bỗng nhiên nói ra, xem ra cũng chỉ có thể thỉnh cái nha đầu kia hỗ trợ. Tần Dương cười khổ gật gật đầu, xuất ra Cơ Yên Nhi cho Ngọc Bài, nhẹ nhàng bóp nát, trong nháy mắt một sợi hào quang từ trong Ngọc Bài thoát ra ngoài, bay về phía phương xa biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.